One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 748, chương 409, Hakuen vs Bayan. Hakuen đích thật là lười nhác, nói thêm cái gì nói nhảm. Có chuyện gì liền chờ đến đánh nát hải trụ về sau lại nói. Cũng bởi vậy một kích này Hakuen ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Chỉ thấy cả người hắn toàn lực bộc phát, vô số đấu khí màu vàng óng quang mang trực tiếp vây quanh thân thể của hắn không ngừng lượn vòng. Nhìn mười phần ngạc nhiên, ầm ầm, sau một khắc Hakuen cả người liền mang theo lực lượng cường đại trùng điệp đánh vào Bắc Thái Bình. Dương chi trụ bên trên, oanh, oanh, chỉ là, để Hakuen cảm thấy ngoài ý muốn chính là... Khi hắn một quyền sẽ phải trong ngoài hải trụ thời điểm. Từ hải trụ mặt ngoài trực tiếp phun trào ra vô số lam sắc quang mang. Đồng thời đột nhiên tạo thành một cái cự đại mà kiên cố phù văn pháp trận. Tại cỗ lực lượng này thôi động phía dưới. Trực tiếp đem hải trụ bảo hộ đến kín không kẽ hở. Thậm chí, thế mà còn chặn lại Hakuen cái này một ân. Hakuen nhìn xem trước mặt mình cái này không ngừng lóe ra phù văn đấu khí pháp trận. Trong đôi mắt ngoài ý muốn lóe lên liền biến mất. Hừ hừ, vô luận như thế nào ngươi đều không thể đánh nát hải trụ pháp trận. Bayan cười lạnh một tiếng. Bất quá khoan hãy nói. Vừa rồi Hakuen một quyền kia còn là cho hắn cảm giác khác thường. Chí ít cho hắn biết Hakuen thực lực cả cũng không đơn giản. Chỉ là bất kể nói Hakuen thực lực cường đại cỡ nào, Bayan đều không cảm thấy Hakuen có thể nương tựa theo lực lượng của mình trực tiếp vỡ nát hải trụ pháp trận, bởi vì chân chính vấn đề cũng không phải là tại hải trụ trên thân. Xoạt xoạt, sau một khắc, Bayan sắc mặt không khỏi thay đổi, bởi vì hắn nhìn thấy biển pháp trận trong trước đó bị Hakuen oanh đánh trúng địa phương. Thế mà đều xuất hiện một vết nứt. Đây là bao lâu chuyện không có phát sinh qua? Làm sao có thể? Bayan phảng phất vẫn còn trong lúc khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần đến. Mà lúc này đây Hakuen thì là đã quay người. Sau đó cả người lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mặt Bayan. Hải trụ pháp trận lực lượng phòng ngự hoàn toàn chính xác thập phần cường đại. Chí ít còn không có gì đồ vật tại chịu đựng lấy Hakuen cường lực một kích phía dưới còn không vỡ vụn. Lúc này, Hakuen cũng đã phản ứng lại. Bởi vì biển pháp trận thật đúng là không có đơn giản như vậy. Nếu như hắn tiếp tục đánh lời nói, cũng tuyệt đối có thể vỡ nát pháp trận. Nhưng là, hiện tại Hakuen lại thay đổi chủ ý. Cả người hắn không khỏi nhìn lên trước mặt Bayan. Thần sắc lộ ra mười phần lạnh sông, nếu như ta không có đoán sai, mấu chốt ở trên thân thể ngươi a. Nghe nói như vậy thời điểm Bayan không khỏi lấy lại tinh thần. Đồng thời rất chú dị mà nhìn xem Hakuen, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Ngươi thế mà thật có thể đối hải trụ pháp trận tạo thành tổn thương. Chỉ là, càng khiến người ngoài ý chính là... Ngươi thế mà nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Không sai, đây hết thảy đích thật là cùng ta có quan hệ. Bayan nhìn lên trước mặt Haku lạnh nhạt sau ung dung nói ra. Muốn phá hư hải trụ pháp trận, rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Ngoặc kép, lúc nói lời này bái thụ vẫn là biểu hiện ra cực lớn tự tin. Đúng vậy. Chính như Bayan nói, tàn giã biển rừng pháp trận có hai cái biện pháp. Đầu tiên là ngươi thực đem đạt đến thông thiên thủ đoạn. Nương tựa theo sức mạnh hết sức mạnh có thể phá hủy. Liền có một loại, cái kia chính là giết chết thủ hộ hải trụ General. Bởi vì bọn họ đã sớm cùng hải trụ pháp trận thành lập nên linh hồn liên hệ. Cái này cũng là bọn hắn bảo hộ hải trụ thủ đoạn trọng yếu thứ nhất. Hakuen lạnh lùng, tại Bayan nói ra lời này thời điểm liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng lên trước mặt Bayan phi thân nhanh chóng xung kích tới. Chiến sự, đã mở ra. phanh, nhìn xem Hakuen hướng phía bên mình đánh thẳng tới. Bayan trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn chấn động mạnh một cái. Thế mà trực tiếp mang theo ngập trời sóng lớn hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Ầm ầm, sau một khắc, Hakuen cùng Bayan trực tiếp đối oanh ở cùng nhau. Vô số đấu khí dâng trào, sóng biển phát động, bốn phía khí tức biến 10 phần ngột ngạt. Với lại phải biết hai người cũng đều là tại mưa to phía dưới tiến hành chiến đấu. Nó tình huống nhìn càng thêm hoảng sợ. Biển cả phun trào, đồng thời cùng bầu trời âm trầm phảng phất nối liền với nhau. Như là hồng hoang cự thú không ngừng cắn xé thôn phệ. Bayan thực lực hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Nương theo lấy hắn đang không ngừng cùng Hakuen giao phong thời điểm. Trên mặt biển thình lình phun trào ra vô số cuồn cuộn sóng lớn. Phảng phất như là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho đập nát. Phanh, phanh, Hakuen thân thể bên trong trực tiếp phun ra một cỗ sáng chói kim quang. Cả người cũng trên mặt biển xuyên vân phá sóng. Nhìn từ đằng xa giống như là màu vàng mặt trời lóa mắt. Bích Lam mạch trùng quyền. Oanh. Lúc này chỉ thấy Hakuen nắm tay phải mãnh liệt mà phun trào. Vô số màu lam mạch xung nhanh chóng ngưng tụ hình thành. Đồng thời còn lóe ra giống như là điện xà hỏa hoa. Không ầm ầm, sau một khắc Hakuen cũng đã trùng điệp một quyền đánh tới Bayan trước mặt. Bayan tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, chỉ thấy cả người hắn không ngừng phun trào, không ngừng khuấy động về sau. Đồng thời cuối cùng cùng Hakuen màu lam mạch xung đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, trên mặt biển mãnh liệt phát ra một tiếng như sấm rền nổ vang. Đồng thời tại trong vài giây xuất hiện một cái cự đại biển hố. Sột soạt, vô số dòng nước vòng xoáy trực tiếp trên mặt biển hình thành. Mà nương theo lấy Hakuen cùng Bayan trận đại chiến này. Cho dù là mấy ngàn mét trở xuống sinh vật biển đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Không ngừng bị rung động, long trời lở đất, đối với những đại dương này sinh vật tới nói, đây hết thảy đơn giản liền là ác mộng. Hakuen lạnh lùng, cả người tiếp tục cùng Bayan phát động oanh kích. Hai cái người tốc độ đều lộ ra 10 phần tấn mãnh. Với lại tại mỗi lần Bayan phun trào bốn phía. Mấy ngàn cây em bên trong hải vực đều sẽ có vẻ sao động bất an. Thực lực của hắn quả nhiên là 10 phần cường đại. Tại cỗ lực lượng này chấn động phía dưới, Hakuen lại là bạo phát ra so Bayan càng thêm hoảng sợ lực lượng. Hắn trước đó không chỉ có hấp thu nhiều như vậy gâu sen lực lượng, càng là ngay cả Hildama hạ 7 tên cường đại God Warrior còn có sâu lần tên này General đều cho cùng một chỗ hấp thu, lực lượng sớm đã đến không dung nhỏ âu tình trạng. Nương theo lấy không ngừng kích hoạt cùng phun trào, Hakuen bỗng nhiên trùng kích đến Bayan trước mặt, đồng thời một quyền trực tiếp đem hắn cho chấn bay ra ngoài. Bình, Bayan thân thể đập ầm ầm đánh tới trong hải vực, lập tức lại như là cá bơi trực tiếp vọt ra. Đồng thời lại lần nữa hướng phía Hakuen nặng nề mà oanh kích tới. Phanh, vô số sóng biển phát động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.